thật nhiều sư tôn, Phong Lạc, Lưu Ly liền vội vàng hành đại lễ, trong lòng chính là đã cao hứng tới cực điểm. Tô Thanh Hà gật đầu một cái, trên mặt cũng có nụ cười xuất hiện, nàng sở dĩ nhanh như vậy liền nói sẽ thu Phong Lạc Lưu Ly làm đệ tử thân truyền. Một mặt là bởi vì Phong Lạc Lưu Ly thiên phú thật không tệ. Bây giờ vẫn chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, cũng đã là một tên thật chính tứ phẩm trận pháp sư. Nếu như lấy được nàng hết lòng dạy dỗ lời nói, ngày sau tất nhiên sẽ còn thay đổi cường. Ở một phương diện khác, nàng thật ra thì cũng là nhìn chúng Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly giữa kia quan hệ thân mật. Chương 1633, cuối cùng một chương. Lấy Tiêu Động Trần bây giờ biểu hiện đến xem, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Thái Huyền trong tông tối cường đại nhân vật một trong. Phong Lạc Lưu Ly coi như Tiêu Động Trần hồng nhan chi kỷ. Nàng nơi này hết lòng dạy dỗ lời nói, đối với cùng Tiêu Động Trần tiếp thiện duyên, cũng tất nhiên sẽ có cực trợ giúp lớn. Tuy nói lấy nàng bây giờ tu vi, so với Tiêu Động Trần còn muốn cao hơn rất nhiều, nhưng vị lai sự tình, ai cũng không tiện nói. Hơn nữa Phong Lạc Lưu Ly thiên phú cũng không kém. Dưới tình huống này, nàng tự nhiên rõ ràng làm như vậy thật ra thì mới là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí, ở nàng dưới sự dạy dỗ, chỉ cần Phong Lạc Lưu Ly có thể khiêm tốn hiếu học, chính là ngày sau trở thành trưởng tọa, thật ra thì cũng không phải là không thể được, mà ở ngoài ra một bên, đem giữa hai người trao đổi tất cả đều nghe vào trong tai Liễu Phương sắc mặt nhưng là trở nên có chút tái nhợt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng và Phong Lạc Lưu Ly đồng thời gia nhập trận đạo hệ, mà bây giờ Tô Thanh Hà cũng không có nhắc tới nàng, hiển nhiên ở trong lòng đã đem nàng buông tha. Bất quá, đối với Liễu Phương ý nghĩ trong lòng, Tô Thanh Hà lúc này cũng không có tâm tư đi để ý tới. Đang cùng Phong Lạc Lưu Ly sau khi nói xong, nàng ánh mắt lại lần nữa hướng phía dưới mặt đất phóng xuống đi. Bây giờ mặc dù Tiêu Động Trần đã đột phá thành công, nhưng thắng thất trước biểu hiện bây giờ cũng giống vậy đáng giá chú ý. So sánh với Tiêu Động Trần, thắng thất đột phá liền muốn bình tĩnh nhiều, mặc dù so với một loại tu sĩ mà nói cũng vẫn tính là thanh thế thật lớn, nhưng bởi vì có Tiêu Động Trần Châu Ngọc ở phía trước, cho nên bây giờ nhìn mọi người đều đang cảm thấy có chút quá mức bình tĩnh. Vì vậy dưới tình huống này, chẳng qua là qua nửa giờ mà thôi, thắng thất trên người cái loại này trước một mực ở dần dần trở nên mạnh mẽ khí tức giống như là đạt đến đỉnh đỉnh dừng lại. Thiên Thê chóp đỉnh, Tiêu Động Trần một thân một mình đứng ở thắng thất bên người. Hắn vốn là hai mắt nhắm nghiền, nhưng bây giờ cũng mở mắt, ánh mắt chuyển nhìn về phía thắng thất, cảm thụ thắng thất trong cơ thể truyền ra khí tức ba động, trong mắt của hắn dần dần có hết sạch hiện ra tới. Bây giờ thắng thất trong cơ thể khí tức đã đạt đến cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công đột phá đến ngự không cảnh giới đỉnh cao. Bão táp tới trước yên lặng a, Tiêu Động Trần trong lòng nhàn nhạt nói nhỏ. Vừa dứt lời, bỗng nhiên ở thắng thất trong cơ thể từng trận trầm thấp tiếng nổ không ngừng vang lên, sau đó ngay sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, huyền nếu có vật gì phá toái một dạng thắng thất trên người khí tức liền bỗng bắt đầu tăng vọt. Đăng nhập ngang rau com để đọc truyện. Chung quanh trong thiên địa, mọi người bây giờ sự chú ý cơ hồ đều tại thắng thất trên người. Lúc này nhận ra được thắng thất trên người phát sinh loại biến cố này sau, từng tia ánh mắt nhất thời cũng trở nên sắc bén. Xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên là thắng thất tu vi đã đột phá, cũng được công sao? Không nghĩ tới ngay trước nhiều người như vậy mặt, thắng thất cũng được công đột phá. Trong một ngày, bọn họ thầy trò hai cái tu vi tất cả đều tăng lên không ít, chính là không biết thắng thất bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu. Mạnh bao nhiêu? Ban đầu hắn ở ngự không hậu kỳ cảnh thời điểm là có thể một côn đánh bại Đường Ưng. Ngươi nói hắn thực lực bây giờ nên mạnh bao nhiêu? Vậy các ngươi nói, hiện tại hắn một côn có thể hay không đánh bại một tên đệ tử thân truyền? Đánh bại đệ tử thân truyền sao? Tựa hồ thật có như vậy khả năng. Thiên Thê phía dưới, đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử rối rít mở miệng. Đối với thắng thất thực lực, bọn họ cũng không biết đến cùng có thể quá cường hãn đến trình độ nào. Bất quá có một chút nhưng là không thể nghi ngờ, đó chính là thắng thất bây giờ thực lực tuyệt đối không phải một loại ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ có thể so với. Dù là bây giờ thắng thất chỉ là vừa mới đột phá, bọn họ cũng giống vậy hay lại là cảm thấy như vậy. Thiên Thê chóp đỉnh, ở thành công sau khi đột phá, thắng thất chính là trực tiếp từ mặt đất đứng lên, cảm thụ trong cơ thể trở nên cường đại rất nhiều khí tức. Thắng thất kia từ trước đến giờ không biểu tình gì trên mặt, cũng là lộ ra ý mừng rỡ, hắn nắm chặt từ bản thân hai quả đấm, nhất thời, một cổ trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ tràn vào hắn trái tim. Hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, không nhịn được nói, sư tôn, ta đột phá, cảm giác thế nào? Tiêu Động Trần cười nhạt nói, cảm giác rất mạnh. Thắng thất tiếng cười mở miệng, ngươi bây giờ tiến vào ngự không đỉnh phong cảnh, nếu như tiến vào cuồng hóa trạng thái lời nói, coi như đụng phải tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng phải có đánh một trận tư bản. Tiêu Động Trần nhìn thắng thất, đối với thắng thất chiến lực làm ra đánh giá, hắn lời này tự nhiên không phải là hồ ngôn loạn ngữ, mà là đối với thắng thất chân chính cái nhìn. Thắng thất coi như cuồng tu, dù là bây giờ chỉ là vừa mới đột phá, có thể đối mặt chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng cảm thấy sẽ có lực đánh một trận. tiên thiên cảnh giới tu sĩ sao? Thắng Thất trong mắt lộ ra lửa nóng ánh sáng, trong lòng đã suy nghĩ, nên lúc nào tìm một cái tiên thiên cảnh giới tu sĩ đánh nhau một trận. Chỉ có như vậy, hắn có thể ấn chứng tự thân năng lực chiến đấu kết quả đạt tới trình độ nào. Tiêu Ích Hiên, Thắng Thất, nếu là đột phá xong, các người cũng nên rời đi Thiên Thê đi. Đang lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, truyền vào Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trong tai. Hai người nghe được cái này thanh âm sau, đều là ngẩng đầu nhìn về phía trên, sau đó liền thấy phía trên đạo kia nói chuyện bóng người. Chính là Thái Huyền Tông chủ, thật là mạnh khí tức, người nọ là ai? Thắng Thất vẻ mặt nhất thời trở nên ngưng trọng nhiều chút. Mở miệng hỏi, hắn cũng chưa từng thấy qua Thái Huyền Tông chủ, bây giờ thấy Thái Huyền Tông chủ, cảm giác đầu tiên chính là cường đại, loại tu vi này, chắc là Thái Huyền Tông chủ. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, liếc mắt liền đem Thái Huyền Tông chủ tu vi nhìn ra. Tiên Thiên Hậu Kỳ cảnh, như vậy tu vi, toàn bộ Thái Huyền bên trong tông, trừ Thái Huyền Tông chủ, đã không thể nào có người khác, hắn chính là Thái Huyền Tông chủ sao? Thắng Thất ánh mắt híp lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thái Huyền Tông chủ, đừng xem, theo ta đi ra ngoài. Tiêu Động Trần mở miệng nói tiếng, phía sau linh lực song rực chợt ngưng tụ mà ra, hai cánh vỗ vỗ, chính là hướng Thiên Thê bên ngoài bay ra ngoài. Thắng Thất cũng không do dự cái gì, linh lực song rực ngưng tụ, đi theo Tiêu Động Trần cùng rời đi Thiên Thê chóp đỉnh. Năm nay là ta viết sách thứ nhất cả năm, hôm nay cũng là năm nay ngày cuối cùng cho các ngươi sáu càng, cũng còn là thật bạn tâm giao đi, ngược lại bất kể như thế nào, chương 6 thật đã là để cho ta suốt viết một ngày. Cho nên khi nhìn các ngươi cảm thấy liền cũng tốt, thiếu cũng tốt, hay là chớ chửi đi, một chương này liền là năm nay cuối cùng chương 1, sau này cũng không có, muốn lại nhìn xuống chương 1 lời nói, sang năm thấy đi, còn nữa, ngày mai sẽ là nguyên đán, 2019 năm ngày mùng 1 tháng 1. Ai đều hy vọng có một cái tốt bắt đầu. Ngày mai ngày thứ nhất, bất kể là phiếu hàng tháng, phiếu đề cử, hay lại là khen thưởng, đều nhiều hơn tới một ít đi, dù sao ta đây cũng viết suốt một năm, không có công lao cũng có khổ lao đi, cho nên, hết thảy liền nhờ cậy chư vị, cuối cùng nói một câu, trước thời hạn chúc mọi người nguyên đán vui vẻ, chương 1634, hay lại là miễn đi. Tiêu Ích Hiên, đi lên vừa thấy, ngay tại Tiêu Động Trần mang theo Thắng Thất bay ra Thiên Thê sau. Phía trên giữa không trung, Thái Huyền Tông chủ thanh âm vang lên lần nữa. Thiên Thê chung quanh, bất luận là không chung những Thái Huyền đó tông trưởng lão, hay lại là phía dưới trên mặt đất những Thái Huyền đó tông đệ tử cùng với khác tu sĩ. Nghe nói như vậy sau trong mắt toàn bộ đều lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Phải biết, Thái Huyền tông chủ nhưng là đông nguyên cảnh đệ nhất cường giả. Càng là Thái Huyền trong tông địa vị tối cao người, cho dù là đối với những Thái Huyền đó tông trưởng lão mà nói. Muốn có được Thái Huyền tông chủ triệu kiến cũng không hề dễ dàng. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần lại lấy được loại vinh dự này. Tiêu Động Trần tự nhiên cũng thấy chung quanh những tu sĩ kia trong mắt hâm mộ. Bất quá hắn lại cũng không hề để ý, đối với người khác mà nói, có thể có được Thái Huyền Tông chủ triệu kiến dĩ nhiên là một món thiên chuyện thật tốt. Bởi vì đối với những người đó mà nói, Thái Huyền Tông chủ tu vi cao tuyệt, dù là chẳng qua là tùy tiện lấy được một ít chỉ điểm, cũng có thể đối với bọn họ tạo thành cực trợ giúp lớn. Nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói lại bất đồng, Thái Huyền Tông chủ bây giờ tu vi mặc dù cao hơn hắn, nhưng nếu như coi là kiến thức lời nói, so với hắn còn kém quá xa. Lúc này, hắn mang theo Thắng Thất trực tiếp phóng lên cao, trong chớp mắt sẽ đến Thái Huyền Tông chủ trước mặt, xin chào Tông chủ, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, sau lưng hắn, Thắng Thất cũng đồng dạng là hướng Thái Huyền Tông chủ ôm quyền xá. Bất quá cũng không có cái gì cung kính nhí, lớn mật, đối mặt Tông chủ, hai người các ngươi lại dám bất kính. Bên cạnh, Cổ Hải bỗng nhiên giận quát một tiếng, vẻ mặt bất thiện nhìn hai người, nhưng Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người nhưng căn bản không đi để ý tới. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Cổ Hải liếc mắt. Không sao, bản tông cũng không phải là cái loại này câu nệ với tiểu tiết người. Thái Huyền Tông chủ khoát khoát tay, tỏ ý Cổ Hải im miệng, mắt thấy vậy, mặc dù Cổ Hải trong lòng đối với Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất vô cùng căm thù. Nhưng cũng không dám tiếp tục nói nữa. Hai người các ngươi, đều tại hôm nay đăng thượng Thiên Thê, không biết hai người các ngươi đối với lần này có cái gì không muốn nói chuyện. Thái Huyền Tông chủ mở miệng nói, ánh mắt nhìn Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người, cái này ngược lại không có, trong mắt của ta, muốn lên đỉnh, cũng không có gì khó khăn. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, cái loại này giọng, phảng phất với hắn mà nói thật không có gì rất khác nhau như vậy. Mà trên thực tế cũng xác thực là như thế, đăng Thiên Thê quá trình, từ đầu đến cuối, thật ra thì hắn đều không cảm giác được cái gì áp lực quá lớn. Bất quá mặc dù trong lòng của hắn rõ ràng một điểm này, nhưng đối với chung quanh những tu sĩ khác mà nói, nghe nói như vậy sau nhưng đều là không nhịn được khiếp sợ. Không có độ khó gì, phải biết, ở Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trước, toàn bộ Thái Huyền trong tông có thể ở nơi này Thiên Thê thượng lên đỉnh cũng chỉ có thần nữ một. Người mà thôi, còn lại dù là ưu tú như Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người, đều không có thể lên đỉnh, như vậy khó như lên trời một chuyện, có thể đến Tiêu Động Trần trong miệng, lại thành không có độ khó gì. Theo bản năng, mọi người trong lòng cũng không nhịn được xuất hiện oán thầm. chẳng qua là bỗng nhiên nghĩ đến Tiêu Động Trần bây giờ đã lên đỉnh. Trong lòng thật sự có bất mãn nhưng lại rối rít tiêu tan. Dù sao, lấy bây giờ Tiêu Động Trần mà nói, tựa hồ đúng là có nói ra những lời này tư cách. Ngươi cảm thấy không có độ khó gì sao? Thái Huyền Tông chủ cũng bị Tiêu Động Trần những lời này nói có chút kinh hãi. Bất quá hắn dù sao cũng là Thái Huyền Tông đệ nhất cường giả. Rất nhanh thì kịp phản ứng, xem ra, thiên tài tâm tình quả nhiên cũng không tầm thường. Thái Huyền Tông chủ cười một tiếng, hắn nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người. Trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nói, hai người các ngươi có thể nguyện làm đệ tử ta? Ồn ào, cơ hồ ở Thái Huyền Tông chủ lời này sau khi rơi xuống trong nháy mắt. Trong bầu trời này, liền trực tiếp lâm vào một mảnh xôn xao chính giữa, ngay trước nhiều người như vậy mặt, Thái Huyền Tông chủ lại muốn tu học trò sao? Trong lúc nhất thời, đông đảo hâm mộ ánh sáng đều là đầu xả ở Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trên người hai người. Phải biết, bây giờ Thái Huyền Tông chủ, có thể là một gã đệ tử cũng không có, thần nữ có lẽ coi như là một cái, nhưng cũng không có bị Thái Huyền Tông chủ ngay trước nhiều người như vậy mặt chính miệng thừa nhận. Qua, mà bây giờ, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người, lại toàn bộ đều được Thái Huyền Tông chủ tu học trò mời. Chỉ cần hai người đáp ứng một câu, ngày sau liền có thể trở thành Thái Huyền Tông chủ đệ tử thân truyền. Cho đến lúc này, cho dù hai người tu vi còn chưa phải là tiên thiên, có thể ở đông nguyên cảnh bên trong, cũng tuyệt đối không có bất kỳ tiên thiên tu sĩ dám đối với hai người bất kính. Thậm chí cho dù là kia tam đại trưởng tòa, tại địa vị thượng chỉ sợ cũng không dám nói có thể cao hơn hai người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao hai người khi đó thân phận nhưng chính là tông chủ đệ tử. Nếu so sánh lại, cho dù là kia 13 danh đệ tử thân truyền, tại địa vị thượng cũng tuyệt đối không cách nào cùng hai người so sánh. Đáng chết, tông chủ làm sao có thể tự mình thu học trò. Phía dưới trên mặt đất, La Tụng hai quả đấm nhất thời gắt gao siết chặt, trong lòng càng là sinh ra mãnh liệt không dám, coi như đan đạo hệ thủ đồ. Ở hôm nay trước, hắn ở Thái Huyền trong tông vẫn luôn là có cực cao địa vị. Vậy mà hôm nay Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người xuất hiện, nhưng là để cho hắn cái này đan đạo hệ thủ đồ trở thành trò cười. Nhất là Tiêu Động Trần, hắn đến bây giờ cũng còn nhớ rõ, Tiêu Động Trần ở trên trời trên thang đưa hắn đánh rớt một khắc kia. Tông chủ, loại chuyện này có phải hay không có chút quá mức qua loa? Cổ Hải sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi, có chút trầm ngâm sau, chính là trực tiếp mở miệng nói, nếu như Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người thật trở thành Thái Huyền Tông chủ đệ tử lời nói, như vậy thì coi là cho hắn thêm mấy cái lá gan. Ngày khác sau cũng tuyệt đối không dám đối với Tiêu Động Trần xuất thủ. Qua loa sao, ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy. Tiêu Ịch Hiên, Thắng Thất, hai người các ngươi, có nguyện ý hay không trở thành đệ tử ta? Thái Huyền Tông chủ mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, lần nữa đối với Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người phát ra mời. Cổ Hải sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng cũng đã không dám nói nữa. Tiêu Ịch Hiên, Thắng Thất, hai người các ngươi ngớ ra làm gì, còn không mau đáp ứng Tông chủ. Một bên, Tô Thanh Hà không nhịn được mở miệng thúc giục. Hai người các ngươi nếu là trở thành tông chủ đệ tử, ngày sau toàn bộ đông nguyên cảnh bên trong, hai người các ngươi đều có thể hoành hành không trở ngại. Hơn nữa, tông chủ thu các ngươi làm đệ tử, cũng là nhìn chúng hai người các ngươi thiên phú, không muốn để cho hai người các ngươi thiên phú lãng phí. Cơ hội như vậy, các ngươi có thể muôn ngàn lần không thể bỏ qua. Tô Thanh Hà ý nghĩ trong lòng, thật ra thì cũng là trong bầu trời này tuyệt đại đa số tu sĩ ý nghĩ trong lòng. Lúc này những ánh mắt này đều là nhìn Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất không ngốc, vào lúc này, thì nên biết lựa chọn thế nào. Dù sao, tông chủ đệ tử danh tiếng, có thể không phải bình thường đại, hơn nữa sau khi có thể có được kia chỗ tốt hơn, cũng tuyệt đối là phong phú đủ để cho người đỏ mắt. Chẳng qua là, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất cũng sẽ đáp ứng thời điểm. Tiếp theo Tiêu Động Trần lời nói, nhưng là để cho bọn họ trực tiếp ngay tại chỗ, tông chủ hảo ý chúng ta tâm lĩnh, bất quá đệ tử này sự tình, hay lại là miễn đi. Chương 1635, có ai không phục? Đi ra nhận lấy cái chết, nhàn nhạt lời nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lúc này lại vẫn như cũ nhanh chóng truyền khắp trong bầu trời này. Giờ khắc này, theo Tiêu Động Trần lời nói truyền ra, toàn bộ trong thiên địa, cơ hồ tất cả mọi người liền cũng sững sốt, bọn họ nghe được cái gì? Tiêu Động Trần lại nói miễn, như vậy đáp lại, há chẳng phải là tương đương với cự tuyệt Thái Huyền Tông yêu cầu. Cái gì? Ta nghe được cái gì? Hắn nói miễn, Tiêu Ỷ Thiên nói như vậy, coi như là cự tuyệt tông chủ yêu cầu sao? Tông chủ nhiều năm qua vẫn luôn không có đệ tử. Bây giờ lại là lần đầu tiên công khai thu học trò. Dĩ nhiên cũng làm bị cự tuyệt. Tiêu Ịch Hiên, có phải hay không có chút thật ngông cuồng? Hắn cự tuyệt tông chủ, chẳng lẽ là cảm thấy tông chủ không có tư cách trở thành hắn sư tôn sao? Điều này sao có thể? Tuyệt cao như thế cơ hội, hắn lại cũng chịu buông tha. Lần này có thể có ý tứ, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ tông chủ dưới cơn nóng giận? Trực tiếp giận lây sang hắn sao? Bây giờ tông chủ ý nghĩ trong lòng không biết là cái gì. Bất quá loại này bị đương chúng cự tuyệt dưới tình huống, chắc hẳn tông chủ tình huống cũng sẽ không tốt như vậy đi. Tiêu Ích Hiên, còn thật sự coi chính mình có thể đăng thượng thiên thê đỉnh chóp liền vô địch thiên hạ. Thậm chí ngay cả tông chủ cũng dám cự tuyệt, ta xem hắn là muốn tìm chết. Không sai, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, tiếp theo sẽ nhìn một chút tông chủ nên xử trí như thế nào hắn. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, tông chủ cũng sẽ không đại phát lôi đình, nhưng sau khi đây, trong phút chốc, toàn bộ đất trời gian cũng trở nên ồn ào đứng lên. Vô số đảo ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Trong những ánh mắt này tràn đầy đủ loại vẻ mặt, nhưng tuyệt đại đa số, thật ra thì ở trong đó đều là mang theo một ít nghiền ngẫm. Như thế quang minh chính đại cự tuyệt Thái Huyền tông chủ. Loại chuyện này, bọn họ có thể vẫn là lần đầu tiên kiến thức. Ha ha ha, kẻ ngu này, thật đặc biệt sao là kẻ ngu a, ngay cả tông chủ thu học trò cơ hội như vậy, lại cũng dám cự tuyệt. Phía dưới trên mặt đất, La Tụng sắc mặt vốn là đều đã trở nên hoàn toàn trắng bệch. Vậy mà lúc này theo Tiêu Động Trần đáp lại, cái kia sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong nháy mắt bởi vì quá mức kích động mà trở nên hồng nhuận. Giống vậy tình huống còn phát sinh trên bầu trời, nghe tới Tiêu Động Trần lại cự tuyệt Thái Huyền tông chủ thu học trò sau khi, Cổ Hải sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên đặc sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại dám thật cự tuyệt Thái Huyền tông chủ thu học trò mời, nhất lại là đang bị nhiều người nhìn như vậy dưới tình huống. Tiêu Ích Hiên, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó, đây chính là tông chủ lần đầu tiên thu học trò, ngươi lại cự tuyệt, Tô Thanh Hà gấp giọng mở miệng. Khắp khuôn mặt là hận thiết bất thành cương biểu tình, mà so sánh với Tô Thanh Hà, ngược lại là ở ngoài ra một bên Hoắc Thân Vân, trong con người có tinh quang lóe lên mà qua. Hắn còn nhớ, trước tại hắn trong động phủ lúc, Tiêu Động Trần đã từng nói toàn bộ Thái Huyền trong tông đều không người nắm giữ dạy dỗ chính mình. Tư cách, mà bây giờ, đối mặt Thái Huyền tông chủ, Tiêu Động Trần cuối cùng thật lần nữa đem cự tuyệt, miễn, chẳng lẽ người không muốn làm đệ tử ta? Thái Huyền tông chủ cũng giống vậy không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ cự tuyệt hắn. Lúc này hắn nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù cũng không giống như mọi người nói như vậy sắc mặt âm trầm, nhưng trên mặt vốn là mang theo mỉm cười nhưng cũng hay lại là dần dần tiêu tan đi xuống. Ta không có làm người khác đệ tử thói quen, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đối với chung quanh bắn tới ánh mắt đều giống như là không nhìn thấy. Hơn nữa, ta cũng có thể nói thực cho ngươi biết tông chủ, cái này Quá Huyền Tông, nhất định chẳng qua là ta tu hành trong kiếp sống một cái chỗ đi qua mà thôi. Chờ đến ngày sau, ta liền sẽ rời đi Thái Huyền Tông, đi những địa phương khác, Tiêu Động Trần tiếp tục mở miệng. Cái này tự nhiên là trong lòng của hắn chân chính ý tưởng. Hắn cũng không có nói ra thiên tôn đạo, nhưng đối với hắn mà nói, như hôm nay tôn đạo mới là hắn chân chính mục tiêu. Về phần đi thiên tôn đạo, tìm ra kia gương đồng bí mật sau khi, hắn như cũ sẽ không dừng bước lại, những địa phương khác, người chỉ ra sao nơi. Thái Huyền tông chủ mâu quang chớp động, mở miệng hỏi, dĩ nhiên là càng thiên địa rộng lớn, Tiêu Động Trần đạo, hừ, Tiêu Ích Hiên, dựa theo ý ngươi, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy cái này Quá Huyền tông quá mức nhỏ yếu? Không tha cho ngươi tượng vật lớn. Một bên, Cổ Hải cười lạnh mở miệng, đối với Tiêu Động Trần lại cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Đều đã cự tuyệt Thái Huyền tông tu học trò mời, hắn còn sợ gì? Ngươi là Cổ Hải đi, chẳng qua là để cho Cổ Hải không nghĩ tới là, ngay tại hắn lời này sau khi rơi xuống, Tiêu Động Trần ánh mắt nhưng là bỗng nhiên rơi vào trên người hắn, càn rỡ, lại không ngừng kêu bổn tọa tục danh. Cổ Hải sắc mặt chợt trở nên âm lạnh xuống, mà sau lưng hắn, những thứ kia đều là đan đạo khoa trưởng lão tất cả đều là vẻ mặt bất thiện nhìn Tiêu Động Trần. Cổ Hải dù nói thế nào cũng là cái này Quá Huyền tông tam đại trưởng tọa một trong. Tiêu Động Trần lại dám không ngừng kêu Cổ Hải tên. Tiêu Ích Hiên, ngươi mặc dù thiên phú không tệ, nhưng không ngừng kêu trưởng tọa tục danh, cũng tàn rỡ, không sai, Tiêu Ích Hiên, bây giờ tông chủ ngay mặt, ngươi còn không mau đối trưởng ngồi nói xin lỗi, phải nói xin lỗi, nếu không lời nói, ngày sau cái này Quá Huyền tông bên trong, còn có cái gì quy củ. Tiêu Ích Hiên, nói xin lỗi, từng đạo vấn trách âm thanh, ở Cổ Hải phía sau những đan đạo đó qua trưởng lão trong miệng vang dội lên. Những trưởng lão này đều là xuất từ đan đạo hệ, bây giờ loại thời điểm này, tự nhiên biết nên nói như thế nào. Cổ Hải thuộc về những trưởng lão này ngay phía trước, lúc này nghe đến mấy cái này trưởng lão lời nói, trên mặt nhất thời lộ ra cười lạnh, sư tôn ta nói chuyện, các ngươi những lão gia hỏa này, chen miệng gì? Bất quá đang lúc này, một đạo khác âm thanh âm vang lên, nhưng là đem những đan đạo đó qua trưởng lão thanh âm trong nháy mắt áp chế xuống. Nghe nói như vậy, nhất thời từng tia ánh mắt đều là hướng Thắng Thất đầu bắn qua. Mới vừa rồi thanh âm chính là từ Thắng Thất trong miệng truyền ra, về phần những thứ kia trước vẫn còn nói lời nói đan đạo khoa trưởng lão. Lúc này nhìn Thắng Thất ánh mắt chính là trong nháy mắt trở nên băng hàn đứng lên. Lại dám nói bọn họ là lão gia hỏa, có ai không phục, đi ra nhận lấy cái chết. Lúc này, Thắng Thất mở miệng lần nữa, cho dù là đối mặt một đám tiên thiên cảnh giới tu sĩ ánh mắt, cũng đều không sợ hãi chút nào phân nửa. Bây giờ hắn đang muốn tìm một cái chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ đóng lật tay một cái, mà nhiều chút đan đạo khoa trưởng lão chính là vừa vặn phù hợp tiêu chuẩn này. Các huynh đệ quả nhiên là ngạo mạn a, bất quá ta thế nào cảm giác thật giống như bị các ngươi hãm hại đây. Từng cái bình thường không bỏ phiếu, ta còn tưởng rằng không có bao nhiêu người nhìn, kết quả đến lúc này cũng ném ra đến, một canh giờ liền 200 nhóm, các ngươi chơi đùa ta đây, ta bây giờ bỗng nhiên có chút hối hận 100 nhóm thêm một cái càng. Các ngươi những người này cũng quá mãnh, nhìn tiếp tục như vậy, ta sợ là phải mệt chết, bất quá nếu nói ra khỏi miệng, cũng sẽ không nuốt lời. Các ngươi mặc dù đầu, hôm nay nguyên đán, ta cũng đụng một cái, nhìn xem rốt cục có thể viết bao nhiêu, ta phát bao nhiêu, chương 1636, chấn nhiếp nhân tâm. Ai cũng không nghĩ tới, đối diện với mấy cái này tiên thiên cảnh giới trưởng lão. Thắng Thất lại còn dám có gan to như vậy, phải biết bây giờ Thắng Thất tu vi mặc dù nhưng đã đột phá đến ngự không đỉnh phong cảnh. Nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là dừng lại ở ngự không cảnh giới mà thôi. Mà những đan đạo đó khoa trưởng lão, từng cái nhưng đều là hàng thật giá trị tiên thiên cảnh giới cường giả. Bây giờ Thắng Thất lại dám lên tiếng khiêu khích, như vậy lá gan, thật là không phải bình thường đại, về phần đối với những đan đạo đó khoa trưởng lão mà nói. Lúc này đối mặt Thắng Thất khiêu khích chính là cảm giác cực kỳ làm nhục. Một đám tiên thiên cảnh giới tu sĩ lại bị một cái ngự không cảnh giới đệ tử khiêu khích. Loại tình huống này, đặt ở dĩ vãng còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Tiểu bối, ngươi muốn tìm cái chết sao? Thật lớn mật, lại dám khiêu khích chúng ta, thật là không biết sống chết. Một đám đan đạo khoa trưởng lão đều là vẻ mặt bực tức. Về phần phía trước nhất Cổ Hải càng là sắc mặt xanh mét. Dù sao hắn chính là bây giờ đan đạo trưởng tòa, bây giờ trong bầu trời này có nhiều người nhìn như vậy. Nếu như hắn xuất thủ cứu danh dự lời nói, ngày sau không chỉ là hắn, toàn bộ đan đạo hệ sợ rằng đều phải trở thành thái huyền bên trong tông trò cười. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Thắng Thất, đang muốn nói gì, nhưng vào đúng lúc này, chỉ thấy Thắng Thất kia to con thân thể, cuối cùng chợt hướng phía trước lao ra, đồng thời giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Nhất thời cái kia màu xám trắng trường côn liền bị Thắng Thất nắm trong tay. Mà trong quá trình này, Thắng Thất ánh mắt chính là đã chết chết phong tỏa một tên đan đạo khoa trưởng lão. Người trưởng lão này tu vi là tiên thiên sơ kỳ cảnh. Bất quá lúc đó chẳng qua là trải qua ba đạo lôi kiếp. Ở tiên thiên cảnh giới tu sĩ chính giữa, tuyệt đối coi như là thông thường nhất một loại kia. Bất quá cho dù là thông thường nhất, người trưởng lão này thực lực cũng vẫn không thể khinh thường. Dù sao dù nói thế nào, hắn là như vậy một tên chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Dù là chẳng qua là trải qua ba đạo lôi kiếp, đối với những tiên thiên cảnh giới đó bên dưới tu sĩ mà nói, như cũ cũng hay lại là có cực kỳ khủng bố thực lực. Lúc này, Thắng Thất nhìn người trưởng lão này, màu xám trắng trường côn mới vừa vào tay, chính là bay thẳng đến người trưởng lão này oanh đập tới. Càn rỡ, mắt thấy Thắng Thất lại dám ở trước mặt mình động thủ. Cổ Hải nhất thời liền giận, lúc này giận quát một tiếng, giơ tay lên gian liền muốn hướng Thắng Thất một trưởng vỗ ra. Một trưởng này mang theo vượt qua Cổ Hải 8 phần 10 lực lượng. Chỉ là vừa đánh một cái ra mà thôi, không khí chung quanh chính là có rung động sinh ra, thậm chí chung quanh thiên địa linh lực, vào giờ khắc này cũng đều trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo. Đây chính là tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ chỗ cường đại. Dù là cũng không có sử dụng xuất toàn lực, có thể một trưởng này bổ xuống, cũng tuyệt đối đủ để đem một tên tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ đánh trọng thương. Đọc truyện ở, chung quanh, cảm nhận được Cổ Hải một trưởng này uy lực, bất luận là Tô Thanh Hà hay lại là Hoắc Thân Vân sắc mặt tất cả đều biến hóa. Bọn họ không nghĩ tới, đối mặt một cái chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh Thắng Thất. Cổ Hải lại dám dùng được nhiều như vậy lực lượng, thậm chí, ngay cả Thái Huyền Tông chủ, vào lúc này chân mày cũng nhíu lại, trong lòng càng đối với Cổ Hải sinh ra bất mãn, là một danh Thái Huyền Tông trưởng tòa. Cổ Hải ra tay với Thắng Thất nguyên nay đã là ỷ lớn hiếp nhỏ. Bây giờ càng là sử dụng ra cường đại như thế lực lượng. Một trưởng đi xuống, nếu là Thắng Thất bị đánh trúng lời nói, chẳng phải là muốn bị đánh chết tại chỗ. Lúc này, hắn mặt lộ vẻ bất mãn nhìn Cổ Hải, đang chuẩn bị xuất thủ đem Cổ Hải một trưởng này ngăn trở cản lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, còn không chờ hắn xuất thủ, chỉ thấy vốn là thân thể bất động Tiêu Động Trần cuối cùng trực tiếp một bước đi ra. Nhìn Cổ Hải kia đánh tới một trưởng, năm ngón tay đột nhiên siết chặt, hướng Cổ Hải một trưởng này đánh tới. Một màn này, nhất thời để cho mọi người chung quanh sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa. Ai cũng không nghĩ tới, đối mặt cường đại Cổ Hải, chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh Tiêu Động Trần lại dám chân chính xuất thủ. Lúc này còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, trong con mắt, liền thấy hai người công kích trong nháy mắt đụng va vào nhau. Âm, uyển nhược lôi minh như vậy thanh âm, trong nháy mắt ở hai người giao thủ địa phương truyền vang mở. Theo lưỡng đạo công kích va chạm, chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích hướng chung quanh trong thiên địa khuếch tán. Ra, cơ hồ càn quét hết thảy. Sau đó, mọi người vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Cổ Hải hai người. Chỉ thấy lúc này hai người tất cả đều trôi lơ lửng tại trong hư không không nhúc nhích. Phảng phất lâm vào ngừng, nhưng ngay sau đó, bất quá trong chớp mắt công phu mà thôi, trong mắt mọi người, liền phát hiện để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một màn. Chỉ thấy ở Tiêu Động Trần một quyền kia bên dưới, theo lý thuyết vô luận như thế nào cũng hẳn chiếm cứ ưu thế Cổ Hải lại thân thể chợt thoáng một cái. Sau một khắc cả người chính là lảo đảo hướng sau lưng trong hư không bay rớt ra ngoài. Về phần Tiêu Động Trần, chính là đứng tại chỗ không có chút nào nhúc nhích, một màn này hoàn toàn rung động mọi người. Cổ Hải thân là Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa một trong, tu làm tiên thiên trung kỳ cảnh, mà bây giờ lại bị một tên chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh đệ tử đánh lui. Loại này hình ảnh, giản làm cho người ta khó mà tin được. Bất quá mặc dù như thế, nhưng mọi người giữa rung động cũng chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Bởi vì Cổ Hải bị Tiêu Động Trần đánh lui, thắng tất phía trước lại cũng không có bất kỳ ngăn cản. Lúc này trong tay hắn nắm chặt cái kia màu xám trắng trường côn. Hai cái tay cánh tay bên trong phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng. Hướng tên kia bị hắn phong tỏa trưởng lão, chính là hung hăng oanh đập tới. Tiểu bối, ngươi tìm chết. Người trưởng lão kia cũng là hoàn toàn giận, mặc dù hắn có thể đủ cảm giác thắng thất một côn này cực kỳ bất phàm, nhưng là một danh tiên thiên cảnh giới cường giả, hắn như cũ đối với thực lực bản thân có cực lớn tự tin. Lúc này hắn đối mặt với thắng thất một côn này không có chút nào lùi bước. Công pháp vận chuyển, trong cơ thể hùng hồn linh lực chợt bị hắn thúc dục. Sau đó đấm ra một quyền, bay thẳng đến thắng thất trong tay trường côn oanh tạp đi. Hai người công kích, chẳng qua là trong nháy mắt, chính là đụng va vào nhau, trưởng lão kia mặc dù chỉ là khiến cho dùng quả đấm, Nhưng căn bản không cho là thắng thất có thể thương tổn đến hắn. Nhưng bây giờ theo va chạm sau khi phát sinh, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn liền đột nhiên phát sinh biến hóa. Bởi vì, ở thắng thất một côn này thượng, hắn lại cảm nhận được một cổ để cho hắn đều khó lực lượng đề kháng. Đột nhiên hướng hắn bên này chút xuống, còn có kia màu xám trắng trường côn trình độ cứng cáp. Cũng là để cho hắn cảm giác cực kỳ chấn động mạnh sợ. Dù là hắn mới vừa rồi một quyền này đã dùng tới toàn lực, lại cũng đều không cách nào dung chuyển chút nào, như cùng một người bình thường đánh vào trên sắt thép. Rắc rắc, tiếng xương cốt gảy thanh âm, giờ khắc này vang dội ở tất cả mọi người trong tai. Ngay sau đó, ở trong bầu trời này vô số người rung động dưới ánh mắt. Tên kia vốn là còn tin tâm cực kỳ đầy đủ đan đạo khoa trưởng lão. Trong miệng đột nhiên có một cái đỏ thắm tiên huyết phun mà ra. Trên cánh tay càng là có vô số lỗ chân lông đánh rách. Cong thành một cái dưới tình huống bình thường căn bản không khả năng xuất hiện góc độ đồng thời. Nồng nặc huyết vụ, cũng là ở đó nhiều chút lỗ chân lông chính giữa chợt tán phát ra. Chương 1637, vì sao phải biết sai? A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, ở người trưởng lão kia trong miệng chợt vang tới, cái loại này thanh âm, dù là chẳng qua là nghe, cũng để cho không ít tu sĩ có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Đông đảo tu sĩ ánh mắt đều là nhìn trên bầu trời bóng người. Chỉ thấy ở kêu thê lương thảm thiết đồng thời, người trưởng lão kia thân thể, cũng là rốt cuộc không cách nào nữa ổn định lại, ở một côn đó bên dưới, giống như một mực gảy cánh chim một dạng hung hăng hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Nếu như là vào thời điểm khác lời nói, đối mặt loại tình huống này, dù là người trưởng lão kia đã mất đi năng lực phi hành, nhưng cũng tất nhiên sẽ có những người khác đưa hắn cho cứu trở về. Nhưng vào lúc này, bởi vì tất cả đều thuộc về thắng thất một côn này uy lực trong khiếp sợ, cho nên dù là người trưởng lão kia đã hướng phía dưới mặt đất rơi xuống khỏi đi, nhưng lại như cũ không có bất kỳ người nào lựa chọn đưa ra viện thủ. Cho đến, một tiếng, trưởng lão kia hung hăng té rớt đến phía dưới trên mặt đất lúc, đông đảo tu sĩ mới rốt cục kịp phản ứng, chẳng qua là lúc này nhưng là đã có nhiều chút muộn. Mọi người đưa mắt đầu bắn qua, chỉ thấy người trưởng lão kia cả người tất cả đều khảm nạm tới mặt đất chính giữa. Trên người hơi thở mong manh, mặc dù còn chưa có chết, nhưng lộ vẻ nhưng đã gặp cực kỳ bị thương nghiêm trọng. Chuyện này, đây chính là thắng thất một côn uy lực sao? Thật là mạnh, thật tốt cường, không trách ban đầu ngay cả Đường Ưng cũng không nhịn được thắng thất một côn. Nguyên lai thắng thất một côn uy lực, thật không ngờ kinh khủng, đây cũng quá nghịch thiên đi, hắn mới chỉ là vừa đột phá đến ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi a. Dĩ nhiên cũng làm có thể một côn đánh bại một tên tiên thiên sơ kỳ cảnh trưởng lão. Như vậy chiến lực, thật là có thể nói kinh khủng, không sai, không hổ là có thể đăng thượng thiên thê chóp đỉnh nhân vật. Đúng là rất mạnh, cường đại vượt quá bình thường, mấu chốt nhất, hắn còn chỉ là một người mới đệ tử mà thôi, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Ỷ Thiên lời nói. Hắn như vậy chiến lực, thả vào còn lại bất cứ lúc nào, cũng có thể đứng vào người mới đệ tử đệ nhất đi. Mặc dù là thứ hai, nhưng thực lực của hắn, cường đại như cũ đáng sợ, phía dưới trên mặt đất, đông đảo tu sĩ đều là nghị luận ầm ĩ. Về phần kia hơn 10 người đệ tử thân truyền, lúc này nhìn thắng thất ánh mắt chính là trở nên rất là phức tạp ngươi. Bọn họ những người này làm đệ tử thân truyền, dĩ vãng nhưng là Thái Huyền Tông đông đảo trong hàng đệ tử địa vị tối cao người. Mà bây giờ bọn họ cũng không chợt phát hiện, không chỉ là Tiêu Động Trần, ngay cả thắng thất lại cũng cường đại hơn bọn họ nhiều như vậy. Triển Hồng cùng Mạnh Trương trong lòng hai người cũng tất cả đều là nghĩ như vậy pháp. Hai người bọn họ nhìn trên bầu trời bóng người, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chẳng qua là ngắn ngủi này nửa ngày, Tiêu Động Trần cùng thắng thất lại sẽ trở nên cường đại như thế, mà cùng lúc đó, trên bầu trời, cùng trên mặt đất nghị luận ầm ĩ có chỗ bất đồng. Lúc này trên bầu trời nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo tiên thiên cảnh giới tu sĩ ánh mắt đều là nhìn thắng thất. Nhất là những thứ kia cùng làm tiên thiên trung kỳ cảnh trưởng lão. Lúc này nhìn tay kia cầm trường côn trôi lơ lửng ở chân trời bóng người. Trong lòng cuối cùng có chút sinh ra một ít dùng mình. Mới vừa rồi loại tình huống đó, cố nhiên có tên kia đan đạo khoa trưởng lão khinh địch nguyên nhân ở trong đó. Nhưng chân chính trọng yếu, thật ra thì vẫn là thắng thất vậy cường đại đến lực lượng đáng sợ. bọn họ tự nhận, mới vừa rồi cho dù là đổi thành bọn họ, cũng có cực đại khả năng không cách nào ngăn trở một kích này. Vèo, vèo, vèo, lúc này, mấy đạo thân ảnh, rốt cuộc bắt đầu từ trên bầu trời đáp xuống, chính là những đan đạo đó hệ tiên thiên cảnh giới trưởng lão. Những trưởng lão này đi tới kia bị thắng thất rơi đập trưởng lão thân cạnh. Mỗi một người đều tản ra thần thức xem xét, đồng thời cũng không quên xuất ra đan dược, nhét vào người trưởng lão kia trong miệng, rất sợ người trưởng lão này chết ở thắng thất một côn đó bên dưới. Dù sao Thái Huyền Tông mặc dù là đông nguyên cảnh bên trong đệ nhất thế lực, nhưng tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng tuyệt không phải ven đường cải trắng. Nếu là dưới tình huống này bị thắng thất một côn giết, đối với khắp cả Thái Huyền Tông mà nói, cũng tuyệt đối sẽ tạo thành một phen oanh động không nhỏ. Lại dám đối với ta đan đạo khoa trưởng lão xuống nặng như vậy tay. Thắng thất, người nghĩ tưởng muốn chết phải không? Giờ khắc này, Cổ Hải coi như là hoàn toàn giận, mới vừa rồi bị Tiêu Động Trần đánh lui nguyên bản là bị hắn nhìn thành là to lớn làm nhục. Mà bây giờ đan đạo khoa trưởng lão lại bị thắng thất một côn đánh trọng thương. TRUENCUATUINET. Mặc dù bây giờ còn không có gì, nhưng có thể tưởng tượng, chờ đến sau ngày hôm nay, bọn họ đan đạo hệ tất nhiên sẽ trở thành vô số tu sĩ cười nhạo trò cười. Một tên trưởng tọa, một tên trưởng lão, lại còn đối phó không lưỡng danh người mới đệ tử, đây không phải là trò cười là cái gì? Thế nào, ngươi còn nghĩ tưởng tiếp tục động thủ? Tiêu Động Trần mâu quang nhàn nhạt nhìn Cổ Hải, mặc dù đứng tại chỗ không có động tác, nhưng Cổ Hải lại có thể rõ ràng cảm nhận được, ở Tiêu Động Trần trên người, đã có vô hình khí thế tản ra, đưa hắn vững vàng phong tỏa, ngươi muốn tìm cái chết lời nói, ta tác thành ngươi. Cổ Hải con ngươi có chút co rúm lại, mới vừa rồi cùng Tiêu Động Trần va chạm một kích kia, đã để cho hắn cảm nhận được Tiêu Động Trần thực lực kinh khủng. Nhưng hắn biết rõ, càng loại thời điểm này, hắn càng là không thể lùi bước, nếu hắn không là đan đạo hệ trưởng tọa danh tiếng, coi như là hoàn toàn hủy. Hừ, đủ, các ngươi nói đánh là đánh, có còn hay không ta đây tông chủ coi ra gì? Mắt thấy, Tiêu Động Trần cùng Cổ Hải giữa đã có giao thủ lần nữa dấu hiệu. Đang lúc này, Thái Huyền Tông chủ tiếng hét phẫn nộ, nhưng là bỗng nhiên vang tới, nghe nói như vậy, Cổ Hải sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, nhìn về phía Thái Huyền Tông chủ, cung kính ôm quyền, Cổ Hải, ngươi thân là đan đạo trưởng tọa, ỷ mạnh hiếp yếu, đối với đệ tử xuất thủ, chuyện này ngươi có thể biết sai. Thái Huyền Tông chủ lạnh lùng nhìn Cổ Hải, cái loại ánh mắt này, dù là chẳng qua là nhìn, cũng để cho Cổ Hải cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Cổ Hải biết sai, Cổ Hải cúi đầu, mặc dù trong lòng đã sớm lửa giận ngút trời, nhưng trên mặt lại cũng không dám, nữa có bất kỳ biểu hiện. Hắn biết rõ địa vị mình kết quả thuộc về vị trí nào. Mặc dù là tam đại trưởng tọa một trong, nhưng ở Thái Huyền Tông chủ trong mắt, hắn chút tu vi này, cũng căn bản không tính là cái gì. Mắt thấy Cổ Hải nhận sai, Thái Huyền Tông chủ lúc này mới gật đầu một cái. Sau đó, ánh mắt của hắn lại hướng Tiêu Động Trần nhìn. Tiêu Ịt Hiên, người đã không muốn làm đệ tử ta đây cũng sẽ không cưỡng cầu. Bất quá Cổ Hải cuối cùng chính là đan đạo trưởng tọa. Người thân là đệ tử, mới vừa rồi lại cùng hắn giao thủ, nhưng là qua... Thái Huyền Tông chủ nhìn Tiêu Động Trần, trong miệng có trầm thấp thanh âm đàm thoại lan truyền ra. Bây giờ Cổ Hải đã biết sai, vậy còn ngươi, có biết không sai? Thái Huyền Tông chủ trầm giọng hỏi. Bên cạnh, Hoắc Thân Vân cùng Tô Thanh Hà nhìn Tiêu Động Trần, chờ đợi Tiêu Động Trần câu trả lời. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Tiêu Động Trần gật đầu, chuyện này liền có thể tới. Nhưng mà ngay tại bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên Tiêu Động Trần tiếp theo nói tới, nhưng là để cho trong lòng bọn họ lần nữa bị cực kỳ chấn động mạnh hám. Ta không sai, vì sao phải biết sai? Chương 1638, ta muốn làm trưởng tòa. Nếu như nói Tiêu Động Trần trước cự tuyệt Thái Huyền Tông chủ thu học trò mời còn để cho Thái Huyền Tông chủ cũng không có như cần gì phải nổi nóng lời nói. Như vậy bây giờ Tiêu Động Trần những lời này, sẽ để cho Thái Huyền Tông chủ lửa giận trong lòng, tăng, một chút bốc lên, lúc này, hắn hai con mắt chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, cho dù là lấy hắn tâm tính, sắc mặt cũng đều ở bỗng giữa trở nên vô cùng âm trầm. Tiêu Động Trần ngắn ngủi này một câu nói, đã là tương đương với ở chính là phản bác hắn. Tiêu Ịt Hiên, ngươi nói gì nữa mê sảng, còn không mau giống như tông chủ nhận sai. Một bên, Hoắc Thân Vân mặt lộ vẻ nóng nảy, Tiêu Động Trần mới vừa câu nói kia, cho dù là hắn, cũng đều bị dọa sợ không nhẹ. Phải biết, Tiêu Động Trần đối mặt, nhưng là đương kim toàn bộ đông nguyên cảnh bên trong đệ nhất cường giả. Mặc dù rất nhiều người đều đưa hắn xưng là Thái Huyền Tông đệ nhị cường giả, nhưng hắn cũng như cũ rõ ràng, so với Thái Huyền Tông chủ còn có chênh lệch rất lớn. Về phần Tiêu Động Trần, càng là cùng Thái Huyền Tông chủ kém suốt một cảnh giới lớn. Dù là mới vừa rồi Tiêu Động Trần đã thông qua đánh lui Cổ Hải cho thấy chính mình thực lực cường đại, có thể suốt một cảnh giới lớn chênh lệch, hắn cũng như cũ không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể bằng vào nghịch thiên chiến lược đi lau sạch. Không sai, Tiêu Ịt Hiên, nhận sai, mau nhận sai, Tô Thanh Hà cũng là ngay cả vội mở miệng thúc giục. Rất sợ Thái Huyền Tông chủ sẽ dưới cơn nóng giận, trực tiếp lựa chọn ra tay với Tiêu Động Trần, ta nói, ta không sai, làm sao có thể nhận sai, Tiêu Động Trần vẫn như cũ bộ kia nhàn nhạt giọng, tựa hồ chung quanh hết thảy đều không cách nào để cho trong lòng của hắn sinh ra cho dù là chút nào. Ba động, ngươi không sai, ngươi đụng trưởng tọa, càng đối với trưởng tọa xuất thủ, ngươi còn cảm giác mình không sai. Thái Huyền Tông chủ ánh mắt híp lại, mặc dù lửa giận trong lòng cuồn cuộn, nhưng cũng không có trực tiếp lựa chọn ra tay với Tiêu Động Trần. Kia ta ngược lại thật ra muốn vững vàng, nên như thế nào mới có thể trở thành trưởng tọa? Tiêu Động Trần nghiêng đầu nhìn Thái Huyền Tông chủ, bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng, ta Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa, phân biệt chính là tu hành, trận đạo, đan đạo, tam đại trưởng tọa, dĩ nhiên là ba phe bên trong người mạnh nhất. Thái Huyền Tông chủ trong mắt có ánh sáng thiểm thước, chậm rãi mở miệng, Cổ Hải Thân là đan đạo trưởng tọa, tuy nói ở trên thực lực không cách nào cùng Hoắc Thân Vân so sánh, nhưng nếu như so với đan đạo lời nói, coi như là 10 Hoắc Thân Vân cũng sẽ không là Cổ Hải đối thủ. Đến khi hắn, mặc dù là Thái Huyền Tông chủ, nhưng là tự nhận, ở đan đạo phương diện căn bản là không có cách cùng Cổ Hải so sánh. Ba phe người mạnh nhất sao? Vậy nếu như ta ở đan đạo phương diện đem Cổ Hải đánh bại, có được hay không trở thành tam đại trưởng tọa một trong? Tiêu Động Trần lần nữa hỏi, mặc dù giọng nhàn nhạt, nhưng lời nói vừa ra, liền ở trong bầu trời này trực tiếp vén lên sóng to gió lớn, làm cho tất cả mọi người nội tâm cũng vì thế mà chấn động. Tiêu Động Trần lại dám nói thế với, hắn phải làm gì? Càn rỡ, Tiêu Ịch Hiên, ngươi lại nói ra những lời này, đơn giản là không biết sống chết. Cổ Hải tức giận hét lớn, nhưng Tiêu Động Trần đối với hắn lại lý cũng không lý. Chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Thái Huyền Tông chủ. Thái Huyền Tông chủ cũng tương tự lẳng lặng nhìn Tiêu Động Trần. Hai cái trong đôi mắt già nua, có vô tận ánh sáng ở liên tiếp thiểm thước, ngươi nói lời này, là ý gì? Thái Huyền Tông chủ cau mày, trầm giọng hỏi, ta muốn trở thành tam đại trưởng tọa một trong, không biết tông chủ có thể đáp ứng không? Lần này, Tiêu Động Trần không hề vòng vo, nói thẳng ra chính mình mục đích, mà theo lời nói này ra, chung quanh tự nhiên lại đưa tới ra một trận oanh động. Phải biết Tiêu Động Trần từ tiến vào Thái Huyền Tông đến bây giờ cũng bất quá chỉ có nửa tháng thời. Gian, còn chỉ là một người mới đệ tử, lại dám nói ra đỏ lời nói. Tam đại trưởng tọa địa vị, ở toàn bộ Thái Huyền trong tông, trừ Thái Huyền Tông chủ ra, cũng đã không có bất kỳ người nào có thể vượt qua. Tiêu Động Trần mới tiến vào Thái Huyền Tông thời gian nửa tháng, dĩ nhiên cũng làm đã muốn làm trưởng tọa. Tiêu Ịch Hiên, ngươi thật lớn mật, Cổ Hải nghiêm nghị mở miệng, thanh âm phảng phất từ trong hàm răng nặn đi ra như thế. Nhìn Tiêu Động Trần hai con mắt, thật là giống như là ác quỷ, chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Động Trần lá gan, đều đang đã lớn đến trình độ như vậy. Lại dám công khai mở miệng muốn khiêu chiến hắn cái này trưởng tọa. Tông chủ, có thể đáp ứng không? Tiêu Động Trần lặp lại lần nữa, đối với Cổ Hải tiếng mắng chửi nhưng là cũng không có chút nào để ý tới. Thái Huyền Tông chủ chân mày đã sớm thật chặt nhíu lại. Hắn cũng giống vậy không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lá gan lại to lớn như thế. Phải biết, bây giờ toàn bộ Thái Huyền Sơn Thượng Cường giả có thể toàn bộ đều ở chỗ này. Tiêu Động Trần lại công khai nói muốn làm trưởng tọa, hơn nữa còn hỏi hắn có đáp ứng hay không? Hắn nơi này một cái không xử lý tốt lời nói. Toàn bộ Thái Huyền Tông danh tiếng, nói không chừng cũng sẽ được mà bị tổn thương, Cổ Hải chính là ta Thái Huyền Tông đan đạo đệ nhất nhân. Ngươi nếu là muốn trở thành đan đạo trưởng tọa, thì nhất định phải lấy đan đạo đi khiêu chiến hắn, ngươi minh bạch một điểm này. Thái Huyền Tông chủ cau mày mở miệng, mặc dù trước khi nói ở đăng thiên thê thời điểm, Tiêu Động Trần đã lộ ra cực kỳ mạnh mẽ thiên phú. Ở sau khi trong thời gian, hắn cường đại chiến lực cũng đã thể hiện ra, nhưng dù cho như thế, hắn cũng như cũ không cảm thấy Tiêu Động Trần liền nắm giữ ở đan đạo thượng cùng Cổ Hải tương xứng. Mỹ tư cách, dù sao Cổ Hải đan đạo, nhiều năm như vậy ở toàn bộ Thái Huyền trong tông cũng không có người có thể dung chuyển. Một điểm này ta tự nhiên rõ ràng, ta khiêu chiến hắn, chính là lấy đan đạo khiêu chiến. Tiêu Động Trần sắc mặt không có một gợn sóng, trong lòng cũng giống vậy giống như hắn biểu tình như vậy bình tĩnh. Ở đan đạo phương diện, hắn có thể từ trước đến giờ đều là không kém ai. Về phần Cổ Hải, bất luận Cổ Hải là Thái Huyền tông đan đạo đệ nhất nhân, hay lại là Đông Nguyên cảnh đan đạo đệ nhất nhân, với hắn mà nói cũng không có khác nhau chút nào. Dù sao, so sánh với hắn chiến đấu phương diện năng lực, đan đạo, thật ra thì mới là hắn chân chính chỗ cường đại. Hừ, Tiêu Ịch Hiên, ngươi quá cuồng vọng, muốn lấy đan đạo khiêu chiến ta, ngươi có như vậy tư cách? Cổ Hải khinh thường cười lạnh, trong mắt có khiếp người sát ý thả ra, nếu như không phải là bởi vì có nhiều người như vậy tại chỗ lời nói. Hắn cảm thấy sẽ tại chỗ liền đem Tiêu Động Trần đánh chết. Ngươi nói nhảm quá nhiều, ngươi chỉ cần nói, dám, hay là không dám, nếu không phải dám lời nói, bắt đầu từ bây giờ sẽ để cho xuất trưởng chỗ ngồi đưa. Từ nay về sau, ta chính là mới đan đạo trưởng tọa, Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, lời nói truyền vào Cổ Hải trong tai, nhất thời lại để cho Cổ Hải sắc mặt trở nên một trận khó coi. Được, Tiêu Ịch Hiên, ngươi muốn khiêu chiến ta lời nói cũng được, nếu là ta bại, cam nguyện nhường ra trưởng tọa vị, nhưng nếu là ngươi bại đây, Cổ Hải cười lạnh mở miệng nói, ta nếu thua ở ngươi, cam nguyện rời đi Thái Huyền Tông, Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, thuận miệng kêu, rời đi Thái Huyền Tông, cổ trong hải nhãn, nhất thời có ánh sáng lóe lên. Tiếp lấy trong lòng chính là một vui mừng như điên, Nếu như Tiêu Động Trần thật có thể rời đi Thái Huyền Tông lời nói, không còn là Thái Huyền Tông đệ tử, đến lúc đó, hắn muốn chém giết muốn róc thịt, Tiêu Động Trần còn không đều là theo hắn xử trí. Chương 1639, rời đi, tông chủ, ta Cổ Hải, nguyện ý tiếp Tiêu ỷ Thiên khiêu chiến, mong rằng tông chủ có thể tác thành. Giờ khắc này, Cổ Hải hai tay ôm quyền, hướng Thái Huyền Tông chủ mở miệng thỉnh cầu, nếu như nói trước thời điểm hắn cảm thấy Tiêu Động Trần khiêu chiến hắn là một kiện xấu hổ sự tình. Lời nói, như vậy giờ khắc này hắn ngược lại là càng phát ra khẩn cấp cùng Tiêu Động Trần tỉ thí một phen. Chỉ vì, hắn thấy, Tiêu Động Trần vô luận như thế nào cũng không thể ở đan đạo phương diện hơn được hắn. Dù sao bây giờ Tiêu Động Trần tuổi tác còn vô cùng trẻ tuổi. Có thể có được loại này giống như kiểu loại yêu nghiệt chiến lực đã coi như là kinh thế hãi tục. Lại làm sao có thể ở đan đạo phương diện còn có cực sâu thành tựu. Hơn nữa, coi như lùi một bước nói, Tiêu Động Trần đối với đan đạo thật có thật sự biết. Có thể đan đạo lại bất đồng với tu hành. Đan đạo phương diện tiến bộ, yêu cầu thường xuyên tháng dài học tập cùng tích lũy, cho dù là hắn bây giờ cũng chỉ là một luyện đan sư tứ phẩm mà thôi. Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ, còn có thể đi vào tứ phẩm. Tiêu Ịch Hiên, người thật muốn khiêu chiến Cổ Hải. Thái Huyền Tông chủ không đi để ý tới Cổ Hải mở miệng, mà là hướng Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, lấy tâm tư khác, tự nhiên không muốn để cho Tiêu Động Trần thật cùng Cổ Hải ở đan đạo phương diện phát sinh tỷ đấu. Mặc dù trước khi nói Tiêu Động Trần đáp lại cũng để cho trong lòng của hắn có rất nhiều lửa giận, nhưng đối với Tiêu Động Trần, hắn đúng là vẫn còn có lòng yêu tài, nếu là thật thua ở Cổ Hải, rời đi Thái Huyền Tông lời nói, đối với khắp cả Thái Huyền Tông mà nói, cho dù bây giờ không có gì, có thể ngày sau tất nhiên cũng sẽ là một cái tổn thất to lớn. Nhất là, mấu chốt nhất một chút, Tiêu Động Trần hay lại là thắng thất sư tôn, nếu như đến lúc đó thắng thất cũng theo Tiêu Động Trần rời đi lời nói. Đối với bọn hắn Thái Huyền Tông mà nói, há chẳng phải là tổn thất so với thiên còn lớn hơn. Tiêu Ịch Hiên, lúc này hối hận, còn kịp, Hoắc Thân Vân âm thầm lấy thần thức truyền âm. Hy vọng có thể khuyên nhủ Tiêu Động Trần, nhưng Tiêu Động Trần lại cũng không để ý tới hắn khuyên. Giờ phút này nhìn Thái Huyền Tông chủ, trực tiếp gật đầu, được, đã như vậy lời nói, như vậy hai người các ngươi tỉ thí, liền định ở sau nửa tháng đi. Mắt thấy Tiêu Động Trần gật đầu, Thái Huyền Tông chủ rốt cuộc đã không còn bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp cứ như vậy mở miệng, cái gọi là tượng đất còn có ba phần tức giận, huống chi là hắn, hắn tự nhận trước đã cho Tiêu Động Trần đủ cơ hội. Nhưng tiếc là Tiêu Động Trần lại cũng không biết quý trọng. Sau nửa tháng, toàn tông người, cũng sẽ vì các ngươi hai người làm chứng, Thái Huyền Tông chủ thanh âm, mặc dù chỉ là hướng về phía Tiêu Động Trần cùng Cổ Hải hai người nói chuyện, nhưng theo nói ra sau, nhưng là trực tiếp vang dội ở trong bầu trời này toàn bộ tu sĩ bên tai. Phía dưới đông đảo tu sĩ nghe nói như vậy sau, mới rốt cục kịp phản ứng Thái Huyền Tông chủ đáp ứng cái gì. Cái gì, vậy nói như thế, sau nửa tháng, Tiêu ỷ Thiên liền muốn cùng Cổ Hải trưởng tọa tỉ thí đan đảo. Ai, Tiêu ỷ Thiên xem ra thật là có chút cuồng vọng vượt quá bình thường. Cổ Hải trưởng tọa chính là đan đạo trưởng tọa, ở đan đạo phương diện, như thế nào lại bị hắn đánh bại? Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy, Tiêu ỷ Thiên thiên phú mặc dù nghịch thiên, nhưng loại tính cách này, ngày sau sợ rằng căn bản không đi ra lọt quá xa. Lần này đan đạo tỉ thí, đến lúc đó nhất định phải tới xem một chút, mặc dù Cổ Hải trưởng tọa đan đạo thành tựu cực kỳ cao thâm. Nhưng ta ngược lại thật ra cảm thấy, lấy Tiêu ỷ Thiên nghịch thiên chỗ, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh, kỳ tích, người ngược lại để mắt Tiêu ỷ Thiên. Phải biết, đan đạo có thể cũng không giống với tu hành, đang tu hành phương diện, Tiêu ỷ Thiên có thể đạt đến mức hiện nay đã coi như là kỳ tích. Có thể đan đạo phương diện, nếu như không có qua nhiều năm tháng nghiên cứu cùng học tập lời nói, căn bản không khả năng có quá nhiều thành tựu. Nói đúng, hơn nữa, Cổ Hải trưởng tọa sở luyện chế đan dược, có thể từ trước đến giờ đều là phẩm chất cao nhất đi. Nhất là hắn am hiểu nhất luyện chế Tam Vân Thiên Linh đan, càng là Thái Huyền Tông nhất tuyệt, Tam Vân Thiên Linh đan sao? Loại đan dược này, ngay cả tiên thiên cảnh giới cường giả ăn, cũng có thể để cho tu vi phát sinh tiến bộ lớn. Nếu như Cổ Hải trưởng tọa thật lựa chọn luyện chế loại đan dược này lời nói, Tiêu ỷ Thiên liền một chút phần thắng cũng không có. Phía dưới trên mặt đất, đông đảo tu sĩ, rối rít đều bắt đầu đối với Tiêu Động Trần không coi trọng. Hoặc có lẽ là, cũng không phải là hắn chúng ta đối với Tiêu Động Trần không coi trọng, mà là đối với Cổ Hải quá mức coi trọng, nhất là những đan đạo đó hệ đệ tử, càng là cảm thấy như thế. Tiêu ỷ Thiên, xem ra lần này ngươi thật là tự tìm đường chết, La Tụng lắc đầu cười lạnh, trong lòng chính là cũng có cùng Cổ Hải không sai biệt lắm ý tưởng. Nếu có thể lời nói, hắn tự nhiên cũng hy vọng Tiêu Động Trần có thể rời đi Thái Huyền Tông. Một mặt, là hắn không muốn để cho Tiêu Động Trần ở ngày sau trong tu hành một mực đè ở đỉnh đầu hắn. Mặt khác, là bởi vì Tiết Hàn Nguyệt, bây giờ Tiêu Động Trần, mặc dù nhưng đã trở thành thứ nhất ở lên trời trên bia tiến vào tiền tam người. Nhưng Tiết Hàn Nguyệt dù sao còn không có đi thực hiện cam kết. Ngày sau nếu như Tiêu Động Trần thật bởi vì thua ở Cổ Hải mà rời đi Thái Huyền Tông lời nói, Tiết Hàn Nguyệt tự nhiên cũng tựu không khả năng gả cho Tiêu Động Trần. Đến lúc đó, hắn cơ hội sẽ một lần nữa xuất hiện, mà hắn cũng tin chắc, chỉ cần cái loại này cơ hội có thể tới, hắn liền nhất định có thể đủ nắm lấy cho thật chắc. Được, đã như vậy, vậy mọi người liền cũng tán đi, sau nửa tháng trở lại tề tụ, Thái Huyền Tông chủ nhàn nhạt nói một tiếng, sau khi nói xong, chính là trực tiếp xoay người, hướng Thái Huyền Sơn đỉnh phương hướng bay đi, mà mắt thấy Thái Huyền Tông chủ rời đi, tại chỗ những người khác cũng rốt cuộc cũng thở phào một cái. Dù sao có Thái Huyền Tông chủ cái này Thái Huyền Tông đệ nhất cường giả ở chỗ này. Trừ Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người ra, ai cũng không thể chân chính cởi mở. Tiêu Ích Hiên, sau nửa tháng, người sẽ chờ bị khu trục ra Thái Huyền Tông đi. Cổ Hải trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, một câu nói xong, cũng giống vậy xoay người rời đi. Về phần những đan đạo đó khoa trưởng lão, từng cái nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng phần lớn mang theo châm chọc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần lại khiêu chiến Cổ Hải, cái này căn bản là không tự lượng sức mà thôi. Siêu siêu siêu. Từng đạo tiên thiên cảnh giới tu sĩ, đều là ở phía trên vùng trời này rời đi, về phần phía dưới trên mặt đất những đệ tử kia, từng cái cũng không dừng lại nữa, dần dần tản đi, rất nhanh, trong bầu trời này bóng người cũng đã biến mất không sai biệt lắm. Tô Thanh Hà nhìn Tiêu Động Trần, yên lặng một lát sau, bỗng nhiên lắc đầu một cái, trong miệng càng là truyền ra than thở âm thanh, sau đó, sau lưng nàng linh lực song rực vỗ, trực tiếp rời đi nơi này. Tiêu Ích Hiên, lần này, người thật là quá xung động. Hoắc Thân Vân nhìn Tiêu Động Trần, mang trên mặt hận thiết bất thành cương biểu tình, dù là trước hắn vẫn luôn cảm thấy Tiêu Động Trần nắm giữ sáng tạo kỳ tích năng lực. Nhưng lúc này đây đối mặt Cổ Hải, hắn cũng như cũ không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể thắng. Dù sao tu hành cùng đan đạo, có thể là hoàn toàn bất đồng hai cái phương hướng, Tiêu Động Trần tu sĩ phương diện nghịch thiên, có thể đan đạo đây, chẳng lẽ cũng có thể đạt tới ngang hàng trình độ. Cái này căn bản là một món chuyện không có khả năng. Chương 1640, Luyện Đan, cuối cùng, ngay cả Hoắc Thân Vân cũng không khỏi không xoay người rời đi. Đối với Tiêu Động Trần, hắn đã quyết định, chờ đến Tiêu Động Trần thua ở Cổ Hải, rời đi Thái Huyền Tông sau khi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tiêu Động Trần dưới báo tới. Hắn và Cổ Hải đều là Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa một trong. Đối với Cổ Hải tính cách tự nhiên có chút biết, chờ đến Tiêu Động Trần rời đi Thái Huyền Tông sau khi, lấy Cổ Hải tính cách, tất nhiên sẽ đối với Tiêu Động Trần thống hạ sát thủ. Đến lúc đó, nếu như không có hắn xuất thủ lời nói, Tiêu Động Trần tuyệt đối đủ không cách nào còn sống sót. Động Trần, lúc này Phong Lạc Lưu Ly đi tới Tiêu Động Trần bên người, trên mặt đẹp cũng đầy là lo âu vẻ mặt, nửa tháng sau tỉ thí, người thật có nắm chắc. Phong Lạc Lưu Ly hai mắt đưa mắt nhìn kỹ Tiêu Động Trần ánh mắt, yên tâm, sau nửa tháng, đàn ông ngươi liền sẽ trở thành toàn bộ Thái Huyền bên trong tông trẻ tuổi nhất trưởng tòa. Tiêu Động Trần cười nhạt, đưa tay sờ một cái Phong Lạc Lưu Ly kia bóng loáng mặt đẹp. Sau đó liền mang theo Phong Lạc Lưu Ly cùng xoay người trở về Thái Huyền Tông. Chỉ là bọn hắn lại không có phát hiện, liền ở sau khi bọn hắn rời đi, kia trên bầu trời một mực còn không hề rời đi Vệ Thương Khung trong mắt lại có ánh sáng ở có chút lóe lên, trận đạo thành phong ra, Vệ Thương Khung thấp giọng nỉ non, ngay sau đó cũng là rời đi một phe này không chung. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời một chỗ khác, Tiết Hàn Nguyệt cũng tạm thời không hề rời đi, lúc này nàng ánh mắt nhìn Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly rời đi bóng lưng. Trong hai mắt, kia vốn là do dự ánh sáng dần dần trở nên kiên định. Đến đây, bởi vì Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất leo núi Thiên Thê đỉnh chóp mà đưa tới sự kiện tự lấy loại. Kết quả này đi tới cuối, bất quá mặc dù như thế, nhưng bất luận là Thái Huyền Tông hay lại là Thái Huyền trong thành, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất nhiệt độ cũng không có chút nào hạ xuống, ngược lại là trở nên càng cao lên. Chi sở dĩ như vậy, chỉ vì bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Thắng Thất, hai người bọn họ đều đã lộ ra cực kỳ nghịch thiên thiên phú kinh người. Bất luận là Tiêu Động Trần đánh lui Cổ Hải, hay lại là Thắng Thất một côn đánh bại một tên tiên thiên cảnh giới Thái Huyền Tông trưởng lão, đều trở thành rất nhiều người nghị luận đề tài, thậm chí một ít người tuổi trẻ càng là đem hai người định là ngày sau tấm gương, bị khích lệ, ngược lại càng cố gắng bắt đầu tiến hành tu hành. Mà ở mặt khác, Tiêu Động Trần cùng Cổ Hải giữa đan đạo tỉ thí cũng trở thành mọi người đối tượng nghị luận. Dù sao, cho dù là ở Thái Huyền Tông bên trong, trưởng tòa cũng chỉ có ba người mà thôi. Ba người này địa vị, có thể nói trừ Thái Huyền Tông chủ ra, căn vốn không có người có thể đứng ở đỉnh đầu bọn họ. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần tiến vào Thái Huyền Tông mới bất quá nửa tháng thời gian. Dĩ nhiên cũng làm đã muốn khiêu chiến Cổ Hải trưởng tòa vị trí, trở thành tam đại trưởng tọa một trong, khác không nói, chỉ là phần này lá gan, liền tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Về phần thắng bại, vào lúc này phản mà không có quá nhiều người đi nghị luận. Bởi vì ở tuyệt đại đa số tu sĩ xem ra, lần này tỉ thí kết quả cũng không thể có bất kỳ biến cố gì phát sinh. Cổ Hải làm nhiều năm như vậy Thái Huyền Tông trưởng tọa, nếu quả thật bị Tiêu Động Trần một cái tiến vào Thái Huyền Tông vẫn chưa tới nửa tháng người mới đệ tử đánh bại, đây mới thực sự là trò cười. Trưởng lão tầng, Cổ Hải động phủ, u ám động phủ chính giữa, lúc này lại là có nóng bỏng nhiệt độ tản ra. Ở động phủ sâu bên trong, một người to dược đỉnh lớn vững vàng rơi trên mặt đất. Dược đỉnh phía dưới, nhất đoàn hỏa diễm trôi lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng thiêu đốt. Lúc này Cổ Hải liền ngồi ở đây dược đỉnh trước, hai tay của hắn bắt pháp quyết, đối với lên trước mặt dược đỉnh, không ngừng có một cái bùa số hiệu từ trong tay hắn ngưng tụ ra, đánh vào trước mặt dược đỉnh thượng. Ở Cổ Hải bên người còn đứng mấy bóng người, những thứ này bóng người chính là Cổ Hải kia còn lại 7 tên đệ tử thân truyền. Lúc này 7 tên đệ tử đứng ở dược đỉnh chung quanh, từng cái đều là ánh mắt sáng quắc đang nhìn Cổ Hải luyện đan. Ở trong này, La Tụng ánh mắt nhìn tự tin nhất, coi như Cổ Hải đại đệ tử, đan đạo hệ thu học trò, ở toàn bộ đan đạo hệ trong hàng đệ tử, hắn đan đạo tài nghệ chính là cao nhất, nhưng dù cho như thế, hắn bây giờ cũng chỉ là một tên tam phẩm luyện đan sư mà thôi. Cao nhất chỉ có thể luyện chế tam phẩm đan dược, đối với đan dược tứ phẩm, vô luận như thế nào cũng đều không luyện chế được. Cong, đang lúc này, bỗng nhiên, trước mặt dược đỉnh chính giữa, có một trận tiếng động lạ âm thanh truyền ra, ngay sau đó một cổ thấm vào ruột gan mùi thuốc, từ nơi này tôn dược đỉnh chính giữa lan truyền ra, ngửi được loại này mùi thơm, chung quanh La Tụng đám người, nhất thời không nhịn được hung hăng hút hai cái, ngay sau đó trong đầu tựu ra hiện tại một loại thanh minh cảm giác. Thậm chí ngay cả trong cơ thể tu vi, đều có mơ hồ bị thúc dục dấu hiệu, nhận ra được loại biến hóa này, La Tụng mấy người trong mắt đều có thần sắc kích động hiện lên. Mà cùng lúc đó, Cổ Hải hai cái trong con ngươi, cũng là chợt có hết sạch tiềm lược mà qua, mở, hắn đột nhiên lớn tiếng quát một tiếng, tiếng nói rơi xuống sau, thủ trưởng ngẫu nhiên hung hăng ở cái dược đỉnh này hai bên đánh một cái. Nhất thời, một cổ cường đại lực lượng tác dụng ở nơi này tôn dược đỉnh thượng. Kia nặng nề nắp đỉnh, chính là chợt bắn ra, dược đỉnh đảo bên trong, một cổ nóng bỏng nhiệt độ từ trong đó trong nháy mắt bộc phát ra. Cùng lúc đó, còn có một cổ hơn mùi thuốc nồng nặc khí tức, từ trong đó dần dần truyền ra. Tốt mùi thuốc nồng nặc, chung quanh La Tụng đám người, liền vội vàng hít sâu một hơi, bọn họ ánh mắt nhìn về phía trong dược đỉnh thời điểm, càng là lộ ra tham lam ánh sáng, chẳng qua là Cổ Hải lại không để ý chút nào bọn họ ánh mắt. Ở đó nóc bay lên sau khi, bàn tay hắn thượng lần nữa có một cổ lực lượng bùng nổ. Trong nháy mắt sau khi, liền thấy một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược từ trong dược đỉnh chợt bay ra ngoài. Thấy viên đan dược này, Cổ Hải trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, nhấc tay vồ một cái, liền đem viên thuốc này nắm trong tay. Hắn nắm thật chặt đan dược, theo kia nặng nề nắp đỉnh lần nữa trở về đến dược đỉnh thượng thời điểm. Hắn mới dần dần đưa bàn tay mở ra, chỉ thấy ở đó lòng bàn tay chính giữa, một quả màu xanh nhạt đan dược chính an tĩnh nằm ở nơi đó. Cổ Hải ánh mắt rơi vào này cái màu xanh nhạt đan dược thượng. Chỉ thấy đan dược mặt ngoài, ba đạo đường vân có thể thấy rõ ràng, ba đạo nhiệt độ, cũng không phải là màu xanh nhạt, mà là mang theo một ít lãnh đạm màu vàng nhạt, giống như kim tuyến một dạng hỗ lượn quanh ở viên thuốc này thượng. Chương 1641, thầy trò nói chuyện. Tam văn thiên linh đan, lúc này, theo viên thuốc này xuất hiện, La Tụng đám người ánh mắt, nhất thời liền đều bị viên thuốc này hấp dẫn tới, viên thuốc này, chính là Cổ Hải am hiểu nhất luyện chế đan dược, tam văn thiên linh đan, tam văn thiên linh đan dược liệu, cho dù là tiên thiên cảnh giới tu sĩ dùng, cũng có thể đối với tự thân tu vi đưa đến không nhỏ chỗ tốt. Nếu như phẩm chất đủ cao lời nói, thậm chí để cho tiên thiên cảnh giới tu sĩ trước thời hạn đột phá cũng nói không chừng. Về phần tiên thiên cảnh giới bên dưới tu sĩ dùng, chỉ một viên thuốc, thậm chí là có thể trực tiếp phá cảnh. Sư tôn luyện chế tam văn thiên linh đan, quả nhiên thủ pháp là càng ngày càng thuần thục, không sai, còn có thành công này suất, cũng là càng ngày càng cao. Ta phải nói, sư tôn chân chính tiến bộ, là thể hiện ở nơi này tam văn thiên linh đan phẩm chất phương diện. Các người nhìn này cái tam văn thiên linh đan, bên ngoài đường vân đã biến thành màu vàng nhạt, lộ vẻ nhưng đã phẩm chất không thấp. Nói đúng, tam văn thiên linh đan, đường vân thượng kim sắc càng nhiều, liền đại biểu tam văn thiên linh đan phẩm chất càng cao. Bây giờ sư tôn sở luyện chế này cái tam văn thiên linh đan chung quanh nhiệt độ đã cơ hồ hoàn toàn biến thành màu vàng nhạt, có thể tưởng tượng được phẩm chất đến cùng cao đến trình độ nào. Ha ha, xem như vậy, mấy ngày sau trận kia thi viết, Tiêu Ỷ Thiên đã một chút cơ hội cũng không có, đến lúc đó, kia Tiêu Ỷ Thiên tất nhiên sẽ thua ở sư tôn, sau đó bị trục xuất Thái Huyền Tông, kia Tiêu Ỷ Thiên vốn chính là không tự lượng sức mà thôi. Lại khiêu chiến sư tôn đan đạo, nhất định chính là không biết sống chết, một đám Cổ Hải đệ tử thân truyền. Lúc này rối rít mở miệng nịnh nọt, mà Cổ Hải lúc này chính là ngồi ở dược đỉnh trước. Mặc dù trên mặt chẳng qua là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng cũng là cực kỳ đắc ý, Tam Văn Thiên Linh Đan là một loại thứ thiệt đan dược tứ phẩm. Thậm chí cho dù là ở đan dược tứ phẩm bên trong, độ khó luyện chế cũng có thể coi là trung đẳng. Ở Thái Huyền trong tông, luyện đan sư tứ phẩm mặc dù không chỉ có một mình hắn, nhưng có thể luyện chế Tam Văn Thiên Linh Đan cũng chỉ có hắn. Được, các ngươi cũng đều đừng nói, tất cả đi xuống đi. Lần này luyện đan, liền đến đây chấm dứt, Cổ Hải khoát khoát tay, tỏ ý La Tụng đám người lui ra, La Tụng đám người có chút khom người, sau đó cũng tiếp tục liền rời đi, đúng, La Tụng, người trước lưu lại, bất quá đang lúc này, Cổ Hải nhưng là bỗng nhiên mở miệng lần nữa, đem La Tụng gọi lại, còn lại vài tên đệ tử thân truyền đều là mâu quang chợt lóe. Bất quá cũng không có biểu hiện ra sau lưng, rất nhanh thì rời đi tòa động phủ này, Sư tôn, La Tụng xoay người trở lại, hướng Cổ Hải cung kính hành lễ. Ừm, Cổ Hải gật đầu một cái, nhìn La Tụng, đầu tiên là ở dược đỉnh trước chậm rãi đứng dậy, sau đó bình tĩnh nói, La Tụng, có biết hay không ta tại sao đưa ngươi lưu lại? Đệ tử không biết, La Tụng cung kính mở miệng, lắc đầu một cái, trước các ngươi đệ tử 8 người chính giữa, ta coi trọng nhất là Vân Hàn, vốn là muốn pháp, cũng là đem Vân Hàn trở thành ngày sau đan đạo trưởng tọa tới bồi dưỡng. Cổ Hải lật tay đem Tam Văn Thiên Linh đan thu vào túi chữ vật sau khi, chính là bị đôi tay này ở La Tụng tới trước mặt trở về đi. La Tụng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, bất quá ở Cổ Hải lời nói này nói ra sau, hắn nhưng trong lòng thì dần dần có ý mừng rỡ xuất hiện. Cổ Hải bây giờ nói như vậy, mặc dù trên mặt nổi là đang khen đáng khen Vệ Vân Hàn, nhưng phải biết, bây giờ Vệ Vân Hàn đã chết, chết ở lưu động trần trong tay, Cổ Hải cho dù như thế nào đi nữa thích Vệ Vân Hàn, cũng không khả năng để cho Vệ Vân Hàn khởi tử hoàn sinh. Bây giờ Cổ Hải đối với mình nói ra những lời này, cái loại này ý tứ, mặc dù Cổ Hải còn chưa nói đến, nhưng cũng đã rất rõ ràng, sư tôn yên tâm, Tiêu Ỷ Thiên cùng giữa đệ tử cũng đều đại thù, ngày sau nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết hắn. La Tụng lời thề son sát, giống như tuyên thệ một dạng ở nơi này dạng mở miệng. Cổ Hải chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, nghe nói như vậy bước chân bỗng nhiên dừng lại. La Tụng, bây giờ Vân Hàn đã chết, ngươi là được ta thích nhất đệ tử, cho nên, sau này ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng mới được. Cổ Hải lãnh đạm cười nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định không cô phụ sư tôn tài bồi. La Tụng lần nữa cam kết, vừa nói, bay thẳng đến Cổ Hải quỳ xuống, được, ta ngươi thầy trò một trận, không phải làm này đại lễ. Cổ Hải tùy ý khoát khoát tay, thuận miệng nói, La Tụng nghe vậy lúc này mới đứng dậy, tới ở trong lòng chính là đã vui nở hoa, dù sao, mặc dù hắn bây giờ đã là đệ tử thân truyền, nhưng Thái Huyền bên trong tông từ trước tới nay đệ tử thân truyền quá nhiều. Những thứ này đệ tử thân truyền kết cục, phần lớn cũng chỉ là trở thành một trưởng lão thôi, rất khó có thành tựu cao hơn, mà bây giờ Cổ Hải lộ vẻ nhưng đã chuẩn bị bồi dưỡng hắn. Chờ đến ngày sau, hắn tu vi tiến vào tiên thiên cảnh giới sau khi, liền có rất lớn cơ hội, trở thành đan đạo hệ mới trưởng tọa. Mà cho đến lúc này, cũng sắp ý nghĩa, hắn ở nơi này Thái Huyền trong tông địa vị, chân chính đạt tới một cái cơ hồ không người nào có thể chấm đất bước. Trừ Thái Huyền tông chủ ra, coi như là ngoài ra hai đại trưởng tòa, cũng chỉ là cùng hắn ngồi ngang hàng mà thôi. Đúng, ta nghe nói, ngươi một mực thích Tô Thanh Hà đại đệ tử, Tiết Hàn Nguyệt, lúc này, Cổ Hải bỗng nhiên mở miệng hỏi, nhìn về phía La Tụng, không sai, đệ tử đối với Hàn Nguyệt, đã cảm mến hồi lâu, La Tụng cung kính mở miệng, phải không, đã như vậy ngươi vì sao không theo đuổi? Cổ Hải nhíu nhíu mày, hỏi, Hàn Nguyệt từng nói qua, chỉ có ở lên trời trên bia thứ nhất vượt qua người nàng. Nàng mới sẽ đem chính mình phó thác đi ra ngoài, La Tụng đạo, thứ nhất vượt qua người nàng. Kia Tiêu Ỷ Thiên, há chẳng phải là đã đạt thành nàng yêu cầu. Cổ Hải trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc, nói, mà nghe nói như vậy, La Tụng sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Bất quá như cũ vẫn gật đầu, chính là bởi vì chuyện này, cho nên đệ tử cùng kia Tiêu Ỷ Thiên giữa, mới càng không đội trời chung. La Tụng lời nói băng hàn. Nhưng trong mắt nhưng là mang theo hừng hực lửa giận, vừa nghĩ tới ngày đó bị Tiêu Động Trần một cái tát từ thiên thê thượng phách rơi. Hắn liền cảm nhận được một cổ cực lớn làm nhục, hận không được đem Tiêu Động Trần trực tiếp cho chém thành muôn mảnh. Dù sao ngày đó hắn thành tích đều đã đến cùng Tiết Hàn Nguyệt ngang hàng mức độ. Nếu như không phải là Tiêu Động Trần lời nói, ai dám nói hắn liền nhất định không cách nào vượt qua Tiết Hàn Nguyệt. Thì ra là như vậy, Cổ Hải gật đầu một cái, đối với chuyện này, nếu như không phải là La Tụng nhắc tới lời nói, hắn còn thật không có chú ý tới. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, chờ đến tỷ thí lần này sau khi, kia Tiêu Ỷ Thiên liền sẽ rời đi Thái Huyền Tông, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi luyện chế một quả có thể ngắn hạn gia tăng ngươi tu vi đan dược. Cho ngươi đi lên trời trên bia, quang minh chính đại vượt qua kia Tiết Hàn Nguyệt, Cổ Hải mở miệng, một câu nói ra, nhất thời để cho La Tụng vẻ mặt trở nên kích động. Đệ tử thật nhiều sư tôn, phốc thông, La Tụng thân thể, lần nữa quỳ xuống, trong lòng chính là vô cùng kích động, nếu như có thể lấy được Cổ Hải trợ giúp, vượt qua Tiết Hàn Nguyệt. Đương nhiên sẽ không có quá lớn độ khó, chương 1642, Tiết Hàn Nguyệt tới chơi. Thái Huyền Tông, đệ tử nòng cốt tầng, sáng sớm, màu vàng nhạt ánh mặt trời dần dần ở Thái Huyền Sơn thượng lan tràn ra. Tự nhiên cũng tiến vào đệ tử nòng cốt tầng, bởi vì thiên thê sự kiện chấm dứt, cho nên bây giờ toàn bộ Thái Huyền trong tông đã kinh biến đến mức một lần nữa an tĩnh lại. Phảng phất biến trở về từ trước bộ dáng, nhưng mặc dù như thế, có thể thật ra thì ai đều biết, bây giờ loại này hình ảnh, thật ra thì cũng chỉ là biểu hiện mà thôi. Tuy nói nhìn giống như thường ngày, nhưng trên thực tế chẳng qua là bão táp tới trước yên lặng. Hết thảy đều chỉ có thể mấy ngày sau trận kia thi viết. Đến lúc đó, toàn bộ Thái Huyền bên trong tông, tất nhiên còn sẽ xuất hiện một vòng mới chấn động. Chỗ ở chính giữa, Tiêu Động Trần đang ở ngồi xếp bằng tu hành, bây giờ hắn mặc dù nhưng đã đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh. Nhưng trong cơ thể tu vi bao nhiêu cũng vẫn còn cần ổn định một phen. Về phần Phong Lạc Lưu Ly cùng Thắng Thất hai người, bây giờ Phong Lạc Lưu Ly mặc dù thân phận vẫn như cũ đệ tử nòng cốt, nhưng trên thực tế nhiều thời gian hơn đã bắt đầu biến thành đợi ở Tô Thanh Hà động phủ chính giữa. Nhất là khoảng thời gian này, bởi vì không muốn quấy rầy Tiêu Động Trần, cho nên hắn càng là vẫn luôn không có cùng Tiêu Động Trần gặp mặt. Về phần Thắng Thất, chính là cũng bị Tiêu Động Trần cho nói đi, so sánh với hắn mà nói, bây giờ Thắng Thất mới là cần nhất ổn định người, dù sao Thắng Thất cũng không có hắn nhiều như vậy tu hành kinh nghiệm. Hơn nữa ngự không đỉnh phong cảnh bản thân liền là ngự không cảnh giới người cuối cùng cảnh giới nhỏ. So sánh với trước mà nói còn càng trọng yếu hơn, tự nhiên càng là không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Đăng đăng đăng, bỗng nhiên vừa lúc đó, chỗ ở ra, truyền tới một tràng tiếng gõ cửa thanh âm, nghe được thanh âm này sau, Tiêu Động Trần mở mắt ra, sau một khắc thần thức tản ra, ngay sau đó liền thấy chỗ ở bên ngoài gõ cửa là ai. Ừ, là nàng. Tiêu Động Trần chân mày có chút khích động, có chút trầm ngâm sau trực tiếp đứng dậy, hướng chỗ ở cửa đi tới. Sau đó, mở ra đại môn, tiếp lấy liền thấy, một bóng người xinh đẹp đứng ở ngoài cửa, bóng người đẹp đẽ dáng dấp thập phân cao gầy, mặc trên người một thân thúy trúc sắc quần dài, bên hông dùng nhất căn màu vàng nhạt sợi tơ quấn vòng quanh. Một con rậm rạp tóc đen tùy ý phiêu tán ở sau lưng. Hai chiếc khả ái dái tai thượng, đều có đến một cái chiếu lấp lánh trang sức bông tai. Bất quá, so sánh với thiến ảnh vóc người, trên thực tế tướng mạo mới là bóng người đẹp đẽ xuất sắc nhất địa phương. Trắng tinh trên gương mặt tươi cười. Ngũ quan cũng cực kỳ tinh xảo, cao thẳng mũi quỳnh, sáng ngời cặp mắt, béo mập gò má, đỏ thắm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, từng cái đơn độc lấy ra đều hết sức đẹp đẽ, bây giờ như vậy tổ hợp lại với nhau, càng làm cho nàng xem ra giống như một tiên tử trên trời. Tiết Hàn Nguyệt, Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt thiến ảnh, mở miệng gian, rẻ đem thiến ảnh thân phận nói ra, chính là bây giờ trận đạo hệ thủ đô, Tô Thanh Hà đại đệ tử, Tiết Hàn Nguyệt, ngươi biết ta? Tiết Hàn Nguyệt nhìn Tiêu Động Trần, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể một cái kêu ra tên mình. Trong mắt nhất thời lộ ra một ít kinh ngạc, trận đạo hệ thủ đô, Thái Huyền Tông người đẹp nhất, tự nhiên nhận biết. Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh nhạt, lời nói này, hắn cũng không có gì khiêu khích ý tứ, nhưng theo cửa ra sau khi, cũng hay là để cho Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt trở nên không tự nhiên lại. Tiêu Ích Hiên, có thể hay không để cho ta đi vào, ta có việc muốn nói với ngươi. Tiết Hàn Nguyệt sau khi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu Động Trần hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là đồng ý để cho Tiết Hàn Nguyệt đi vào. Tránh người ra, để mặc cho Tiết Hàn Nguyệt đi trước, hai người đi tới chỗ ở chính giữa, Tiết Hàn Nguyệt ở phía trước, Tiêu Động Trần ở phía sau. Khi tiến vào trong chỗ sau, nhìn Tiết Hàn Nguyệt bóng lưng, Tiêu Động Trần đang muốn hỏi Tiết Hàn Nguyệt tại sao phải tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một màn nhưng là bỗng nhiên phát sinh. Chỉ thấy vốn là ở trước mặt Tiết Hàn Nguyệt đột nhiên xoay người. Kia nhỏ yếu lại cao gầy thân thể, bay thẳng đến hắn nhào tới. Tiêu Động Trần sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng Tiết Hàn Nguyệt tốc độ nhưng là cực nhanh, căn bản không để cho hắn thế nào phản ứng, liền trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Nhất thời, Tiêu Động Trần cũng cảm giác một cụ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực hắn. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, cũng để cho trong lòng của hắn nhất thời liền trở nên rung động. Ngươi muốn làm gì? Niếp Lăng Thiên khẽ nhíu mày, bây giờ Tiết Hàn Nguyệt cả người đều tại trong ngực hắn. Cái loại này chặt chẽ vô gian cảm giác, nhất thời sẽ để cho hắn đối với Tiết Hàn Nguyệt trên người không ít biết. Tiết Hàn Nguyệt người này, nếu như chẳng qua là từ bề ngoài đi xem lời nói, là thuộc về cái loại này rất có khí chất cao gầy vóc người. Nhưng là bây giờ hắn chân chính cùng Tiết Hàn Nguyệt tiếp xúc được sau khi, mới phát hiện căn bản cũng không phải là như vậy. Tiết Hàn Nguyệt thân thể, chẳng qua là từ bên ngoài nhìn vào đứng lên cao gầy. Nhưng trên thực tế giờ nhưng là rất có đoán, tinh tế thon thả, dù là chẳng qua là có chút đụng phải một ít, cũng có thể cảm nhận được mang theo một cổ kinh người co giãn. Về phần ngực, bây giờ Tiêu Động Trần càng là có thể rõ ràng cảm giác hai luồng noa thịt mềm đè ở hắn trước ngực. Tiết, mắt thấy Tiết Hàn Nguyệt không nói lời nào, Tiêu Động Trần chính muốn tiếp tục mở miệng hỏi, nhưng mới chỉ nói là ra một chữ mà thôi, liền bỗng nhiên cảm nhận được một cổ hương phong đập vào mặt. Sau đó liền thấy Tiết Hàn Nguyệt tấm kia trắng nõn không rãnh mặt đẹp trực tiếp dính sát. Hai mảnh đôi môi, thật chặt khắc ở trên môi hắn, nhất thời, Tiêu Động Trần cũng có chút sững sốt, giờ khắc này, cho dù là lấy hắn tâm tính, cũng đều có chút chưa tỉnh hồn lại, hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ đến, Tiết Hàn Nguyệt tại sao biết cái này sao làm, dù sao. Hắn và Tiết Hàn Nguyệt cũng chỉ là ở Đăng Thiên Thê ngày đó gặp một lần mà thôi. Bất quá bất kể như thế nào đi nữa không nghĩ ra. Tiêu Động Trần lúc này cũng không có quá nhiều tâm tư đi phản ứng. Lúc này bởi vì Tiết Hàn Nguyệt cùng hắn đôi môi đều nặng chồng lên nhau. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được Tiết Hàn Nguyệt kia đôi môi đang lên tới nhàn nhạt lạnh lẽo. Đồng thời một cổ thấm vào ruột gan, nhưng lại phảng phất mang theo một ít mị hoặc mùi thơm. Cũng vào lúc này từ Tiết Hàn Nguyệt trong miệng chậm rãi truyền ra, dần dần lan tràn đến miệng hắn khang chính giữa. Tiêu Động Trần hấp thu loại này hương thơm khí tức, một lát sau bỗng nhiên cũng cảm giác trong bụng có một cổ vô danh giận lên, thậm chí huyết dịch trong cơ thể tựa hồ cũng đã tăng nhanh lưu động. Ở cộng thêm Tiết Hàn Nguyệt bản thân liền là một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, các loại trồng sau khi, nhất thời sẽ để cho hắn có một loại không tầm được cảm giác. Theo bản năng, hai tay của hắn trực tiếp bao trùm đến Tiết Hàn Nguyệt trên lưng trắng. Mặc dù còn cách một